Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tũn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tũn. Donate cho A Tũn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 156, chương 1009, Quỷ Đại Sư, phần 2. Thất sát lại kêu thất sát, thiên về quan chờ căn cứ ngũ hành. Cổ nhân vốn cho rằng là âm dương tương hợp, cùng lại bài xích lẫn nhau, căn cứ vào lục thân quan điểm, khắc người quan quỷ. Thấy âm là thiên về âm, thấy dương lại là chính. Vương Quân Diệt khẽ nhíu mày nhìn nữ quỷ, nhàn nhạt nói sau khi đã ngộ ra: nếu như nơi này là thất sát khóa hồn trận, các người đã sớm hồn phi phách tán. Nữ quỷ nghe vậy liền sợ hãi: đại sư, nơi này thật sự có thất sát tỏa hồn, chỉ là chưa có bị kích hoạt. Tại sao lại không kích hoạt? Bởi vì nữ quỷ khẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Vương Quân Diệt, thấy ánh mắt của Vương Quân Diệt lạnh lùng, vội vàng quỳ rạp ở dưới đất run rẩy: Bởi vì quỷ đại sư nói hồn phách chưa đủ. Cái gì mà hồn phách chưa đủ? Ta không biết. Thật sự không biết. Nữ quỷ vội vàng gật đầu, trong ánh mắt đều là vẻ sợ hãi. Nàng khóc nức nở: đại sư, ta nói thật, quỷ đại sư nói nếu như hồn phách còn chưa đủ kích hoạt thất sát tỏa hồn trận, địa phủ phát hiện sẽ không thể chống cự. Ngươi không phải đã đói, tay chân của quỷ đại sư có thể đến địa phủ hay sao? Đại sư, quỷ đại sư tu vi cực cao, thực sự có thể vào địa phủ. Thế nhưng địa phủ cũng là một đại giới, làm sao dễ đối phó như vậy? Vương Quân Diệt nhíu mày chỉ nam quỷ: hắn là chồng ngươi. Nữ quỷ gật đầu: hai chúng ta là ở thời Khang Hy, lúc chết ở trong tay của giặc Tây Sơn. Trước Diêm Vương Điện, vốn phán quan đã đưa xử cho chúng ta đi vãng sinh chỉ đầu thai. Nhưng ngay thời điểm định đi thì sổ sinh tử đột nhiên phát sinh dị biến. Khi còn sống, tên Sơn Tặc bị chúng ta giết cũng đã chết, nhưng hồn phách của hắn không có về địa phủ, lại không thể đối chứng với chúng ta, cho nên chúng ta lại không thể đầu thai, nhưng cũng không thể trở lại dương gian, bị nhốt vào trong quỷ vực tăm tối. Là tầng thứ mấy của quỷ vực? Chúng ta là bị quỷ đại sư cứu từ tầng thứ nhất của quỷ vực, cùng nhau đến dương gian, còn có mang theo cả mấy ngàn cô hồn dã quỷ. Cái gì? Là mấy ngàn? Vương Quân Diệt cả kinh. Vậy mà lại nhiều quỷ như vậy, làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Vậy những con quỷ khác đâu? Bẩm đại sư, đã hồn phi phách tán, còn có cả những con quỷ ham sống sợ chết, nghe mệnh quỷ đại sư làm việc cho hắn. Đại sư tha mạng, ta và phu quân cũng chưa bao giờ hại mạng người, chỉ là nghe lệnh quỷ đại sư giúp hắn trông coi nơi này một hồi. Vương Quân Diệt nghe vậy biết hơn nửa nữ nhân này cũng dù sao cũng là chết yểu, có oán khí. Bất quá nàng cũng chưa có tấn công người khác. Người có biết quỷ đại sư ở đâu không? Nữ quỷ đáng thương nhìn hắn: ta nếu như tiết lộ bí mật của quỷ đại sư, nàng sẽ để cho ta hồn phi phách tán. Không sao, ta sẽ bảo vệ ngươi. Nữ quỷ lắc lắc đầu. Quỷ đại sư tu vi tuyệt đỉnh, dù là ba người các ngươi liên thủ cũng chưa chắc thắng. Vương Quân Diệt nghe lời này liền nổi giận. Hắn đường đường là truyền nhân của Mao Sơn, là người bảo vệ nhân gian, còn sợ những thứ này. Dù cho bọn họ đánh không thắng, hắn cũng vẫn có thể gọi lão cha của mình tới. Hắn không tin lão cha của mình còn không thắng được một tên tà ma ngoại đạo. Suy nghĩ một chút vẫn là tàn nhẫn lạnh giọng. Ngươi suy nghĩ cho kỹ, nếu như không nói, ta lập tức đánh cho hai vợ chồng ngươi hồn phi phách tán. Nếu như nói, ta tự đưa ngươi đi âm phủ báo danh, hướng phán quan cầu xin tha thứ, để cho hai vợ chồng ngươi luân hồi chuyển thế. Nếu không, trực tiếp diệt môn. Nữ quỷ cân nhắc một chút, lập tức đưa ra quyết định khấu đầu. Quỷ đại sư đang ở bên trong. Trong lúc bất chợt, một tiếng vang trầm thấp gào thét từ trong bảy lối đi truyền ra. Nữ quỷ vừa nghe thấy, làm cho Vương Quân Diệt ầm ầm cũng không nghe được chữ gì. Quay đầu nhìn lại, hai bóng đen từ lối đi bay tới, đánh về phía nữ quỷ. Vương Quân Diệt hừ lạnh, một bước dài tới bên cạnh nữ quỷ, kiếm chỉ vung lên ngăn chặn quỷ trảo. Dám bắt người trên đầu thái tuế, người chán sống. Bảo Bảo trừng mắt hung tợn nhìn chằm chằm hai con quỷ. Nữ quỷ vừa thấy được hai con quỷ này run rẩy. Đại sư, đại sư, bọn họ là người của quỷ đại sư đó. Là người của quỷ đại sư? Nói như vậy, bọn họ biết rõ quỷ đại sư cùng với những người bị bắt bị nhốt ở đâu? Bọn họ luôn đi theo bên cạnh quỷ đại sư, chắc chắn biết. Vương Quân Diệt đánh giá hai lệ quỷ trước mắt. Cả hai con này tu vi đều không đơn giản, so với Liễu Uyên Nhi không phân cao thấp. Trên mặt bọn chúng vẽ những ký tự kỳ lạ, nhìn qua cũng không khác biệt gì những người giấy. Nô tài lại dám tiết lộ bí mật của quỷ đại sư, ngươi không thể sống nữa. Quỷ vương ở bên trái quát lên một tiếng, sau đó quỷ chảo chộp tới. Đại sư xin cứu ta. Vương Quân Diệt nắm chỉ quyết đánh thẳng vào mi tâm của quỷ vương. Cánh tay hắn đưa lên đỡ, đánh tung cánh tay của Vương Quân Diệt ra. Vương Quân Diệt cười lạnh một tiếng, tay trái kết ấn đánh tới. Một chưởng tiếp xúc, Vương Quân Diệt lui về đằng sau mấy bước. Quỷ vương đứng tại chỗ bất động. Hắn toét miệng cười lạnh. Tiểu đạo sĩ, bằng vào tu vi của ngươi lại dám xông vào đạo quan của quỷ đại sư, quả thực là tìm chết. Vương Quân Diệt không trả lời hắn, nghiêng đầu nhìn Vương Khả. Tỷ, tỷ thu phục bọn họ, đến lúc đó mang về trong nhà để cho lão cha xử lý. Được. Vương Khả thu lại vợ chồng nữ quỷ. Vương Quân Diệt nói với Bảo Bảo. Bảo thúc, bọn họ giao cho người đó. Hay, ta thật sự là vất vả đó. Bảo thúc, nếu như con tự mình động thủ, tu vi của con không có đủ. Ta mặc kệ, ngươi phải mua đồ ăn ngon cho ta đó. Vương Quân Diệt một đầu đầy hắc tuyến. Người chẳng phải đã cầm thẻ ngân hàng hay sao? Đó là thù lao cứu người của ta mà. Bà Bảo chu cái miệng nhỏ. Bảo thúc, xin tha cho con đi, con làm gì có tiền. Bà Bảo trợn mắt. Thì nợ cũng được đó. Ờ được, được thì là nợ, nợ. Hai con quỷ vương nhìn nhau cùng rít lên. Đừng có nói nhảm, các người chịu chết đi. Vương Quân Diệt vội vàng lui về đằng sau hai bước. Thân hình của Bảo Bảo chợt lóe, xuất hiện trước mặt hai quỷ vương. Bàn tay nhỏ vung lên, túm lấy hai quỷ vương. Quỷ vương bộ dáng cả kinh sợ hãi, cúi đầu khó tin nhìn Bảo Bảo. Bảo Bảo chu cái miệng nhỏ. Các ngươi thật đáng ghét, xem Bảo Bảo quyền của ta đây. Thấy vậy, Vương Quân Diệt vội vàng hô. Bảo thúc nhớ lưu lại một đứa. Ngươi đó thật là phiền phức mà. Hai quỷ vương thấy tình thế không ổn, xoay người muốn bỏ chạy. Bất quá, thời khắc bọn chúng xoay người, quyền ảnh nặng nề đã đập vào thân thể. Phốc một tiếng, hai quỷ vương văng ra ngoài, đập mạnh vào trên tường, phun ra quỷ huyết. Bà Bảo không cho bọn chúng cơ hội xoay mình, một cái chân dẫm lên trên một quỷ vương. Tiểu tử khinh thường nhìn hai quỷ vương. Thật sự là chơi chả vui gì cả. Phanh một tiếng, quả đấm nhỏ đập xuống, một tiếng hét thảm. Một quỷ vương thân thể hư hóa thành vô số tinh phách phiêu tán mà đi. Một quỷ vương khác hoảng sợ, ngơ ngác nhìn Bảo Bảo. Chương 1010, Quỷ Đại Sư, phần 3. Bà Bảo nhìn một quỷ vương kia nháy nháy mắt, bộ dáng cực kỳ khả ái. Bất quá nụ cười hiền lành này của hắn ở trong mắt của quỷ vương giống như là bùa đòi mạng. Quỷ vương run rẩy, vừa định cầu xin tha thứ, quả đấm của bà Bảo đã đập xuống. Một quyền này đấm vào mặt của quỷ vương, phá quỷ thân của hắn. Quỷ vương này bộ dáng cực kỳ khủng bố, con mắt rớt ra bên ngoài, không có lỗ mũi, lỗ tai, nhếch khóe miệng, đầu lưỡi cũng bị cắt mất. Da đầu loang loang lổ lổ, giống như bị lạc hình thời cổ đại. Bà Bảo bị quỷ vương hình ảnh dọa cho sợ hết hồn, thoáng cái nhảy ra, tay nhỏ vuốt ngực, chưa có tỉnh hồn lại. Hù chết bà Bảo đáng nghiêu rồi. Một quyền đánh cho quỷ vương nửa chết nửa sống. Giờ phút này cho dù không có túm lấy quỷ vương thì hắn cũng không có khí lực mà bỏ chạy. Vương Quân Diệt đi tới bên cạnh, lạnh lùng: "Đưa chúng ta đi tìm Quỷ Đại Sư." Quỷ vương oán giận nhìn Vương Quân Diệt, ngậm miệng không nói. Nhìn bên ngoài, quỷ vương không có đầu lưỡi. Bất quá đây chẳng qua chỉ là quỷ thân của hắn, thi thể cũng đã chịu ngược đãi. Quỷ hiện ra quỷ thân đối với tự thân là một loại kích thích, cừu hận lực lượng có thể làm cho hắn càng thêm lợi hại. Thế nhưng quỷ vương cuối cùng vẫn là quỷ vương, trong mắt của Bảo Bảo cũng không có đáng chú ý. Vương Quân Diệt cười lạnh một tiếng: "Ta khuyên ngươi vẫn nên thành thật trả lời ta, khỏi cho bị nỗi đau của linh hồn. Bảo thúc của ta lợi hại, ngươi cũng thấy đó. Nếu như ngươi không nói, ta sẽ để cho hắn đấm ngươi một cái." "Tiểu đạo sĩ, Quỷ Đại Sư sẽ báo thù cho chúng ta, ngươi sẽ chết chắc đó." Quỷ vương chừng chừng nói: "Ngươi thật sự không nói sao? Ngươi cảm thấy thế nào?" Vương Quân Diệt thở dài: "Nếu như vậy thì không cần giữ ngươi lại rồi." Đang nói chuyện, hai tay của Vương Quân Diệt kết ấn, một cỗ sát khí khuếch tán. Trảm quỷ thuật, kiếm chỉ bắn thẳng vào mi tâm của quỷ vương. Quỷ vương hoảng sợ đưa tay ngăn chặn, ầm một tiếng, kiếm chỉ xuyên qua bàn tay của hắn, ầm ầm đánh vào mi tâm, hét thảm một tiếng. Quỷ vương này lập tức hồn phi phách tán. Bà Bảo nhảy đến trên bờ vai của Vương Quân Diệt, bàn tay nhỏ vỗ một cái đầu hắn. Vương Quân Diệt ôm đầu nhìn bà Bảo: "Bảo thúc, người lại có đánh con làm cái gì vậy?" "Người nói sao?" "Con làm sao mà biết?" Vương Quân Diệt vẻ mặt nghi hoặc. Bà Bảo hừ một tiếng: "Ta giúp ngươi diệt quỷ vương, ngươi thiếu ta một đống thức ăn, sau đó ngươi giết một con, vậy là chia đôi rồi." Vương Quân Diệt dở khóc dở cười, loại vấn đề này hắn không có nghĩ tới. Vương Khả đi lên nhẹ giọng: "Tiểu đệ, quỷ vương không nói, chúng ta làm sao đây?" Nghe vậy, Vương Quân Diệt trầm ngâm trong chốc lát, chậm rãi: "Ở đây có thất sát tỏa hồn trận, còn có thất sát mê hồn trận, chúng ta không thể đi ra được. Chính là nguyên nhân của thất sát mê hồn trận, việc quan trọng trước mắt là phá thất sát mê hồn trận." "Thất sát mê hồn trận, sao ta bây giờ chưa từng nghe có tới?" Chị học là cổ thuật, thất sát mê hồn trận là trận pháp đạo gia, hơn nữa là từ thất sát tỏa hồn trận diễn sinh ra." Vương Quân Diệt giải thích. "Thất sát tỏa hồn trận có phải là pháp thuật Mao Sơn của chúng ta?" "Không sai, là pháp thuật của Mao Sơn, là một trận pháp vô cùng độc ác. Đệ hoài nghi quỷ đại sư kia hoặc ít hoặc nhiều có liên quan đến đạo gia, nếu không làm sao có thể biết thất sát tỏa hồn trận?" "Rất có thể. Tiểu đệ, thất sát kia là yêu quái Tiêu Bạt. Thất sát tỏa hồn trận chính là trưởng môn Mao Sơn dùng để đối phó với lệ quỷ ác quỷ. Bất quá theo như đệ được biết, từ đại trưởng môn thứ 32 trở đi, rất ít khi vận dụng thất sát tỏa hồn trận." "Vậy là trận pháp bị mất?" Vương Quân Diệt gật đầu. "Loại pháp trận này yêu cầu người làm phép phải chuẩn bị pháp lực vô cùng cao, nếu không căn bản không thể nào khởi động được tới thất sát tỏa hồn. Đồng thời yêu cầu người làm phép phải vô cùng lạnh lùng, thậm chí là tàn nhẫn, mới có thể dẫn sát, đưa cho sát khí khởi động trận pháp. Mao Sơn từ xưa tới nay đều coi đạo môn đứng đầu, trưởng môn nhân nếu như tàn nhẫn thì vi phạm vào môn quy của Mao Sơn. Vương Khả gật đầu. Đúng là như vậy đó. Vương Quân Diệt nhìn nàng. Chị không cần lo lắng. Em trai của chị, mặc dù tu vi không cao, không phá được thất sát tỏa hồn trận, thế nhưng thất sát mê hồn trận thì không thành vấn đề đâu. Người có thể phá được không? Đương nhiên. Bốp một tiếng. Bảo Thúc lại đánh ta làm gì vậy? Bà Bảo trô cái miệng nhỏ. Người có thể phá pháp trận, sao không nói sớm, làm cho ta lo lắng lâu như vậy. Vương Quân Diệt bĩu môi lẩm bẩm. Thì ta nhìn Thúc đâu có lo đâu. Người nói cái gì vậy? Bà Bảo thoáng trợn cặp mắt. Vương Quân Diệt vội vàng lắc đầu, lấy ra la bàn, tay phải bắn chỉ quyết, là địa châm của la bàn xoay mấy vòng. Ngay sau đó, đối với Vương Khả nói, chị phòng thủ càn đoài. Được, Bảo Thúc, người phòng thủ trấn khôn. Bà Bảo gật đầu, đi tới khôn vị. Hai bên trái phải theo thứ tự là trấn và ly. Vương Quân Diệt nói, còn ba phương vị, đệ làm chủ. Chờ ta làm phép vận chuyển trận pháp, các người đừng có kinh hoàng, đó là điều bình thường thôi. Trận pháp vận chuyển thế nào? Là trời đất quay cuồng đó. Nói xong, Vương Quân Diệt đi tới khảm vị, ngồi xổm người xuống, đem la bàn đặt xuống đất, cắn ngón tay trái, nhỏ một chút máu tươi lên trên la bàn, hai tay kết ấn. Ngay sau đó, ở xung quanh la bàn, vẽ lên tám đạo linh phủ. Tám đạo linh phủ trấn áp tám phương vị là để phòng ngừa trận pháp khởi động. Vẽ xong linh phủ, Vương Quân Diệt nói với hai người, giữ cẩn thận. Tiểu Quân Diệt, ngươi yên tâm, có Bảo Thúc ở đây, có chuyện gì mà không làm được đâu. Còn là lo lắng chính người đó. Nói xong lời này, Vương Quân Diệt hai tay biến ảo thủ ấn, ở trong miệng thì thầm. Càn khôn cấn tốn, đang tiến thành mộc, ất tân đinh quý, liền thuộc thổ, thần tử là kim, nay đẩy xa tuyệt pháp, lấy xa phân kim phối ngộ, cát hung họa phúc có phần mình, thất sát mê hồn trận mở ra cho ta. Lời vừa dứt, la bàn xoay tròn ở trên đất, ở giữa không trung phiêu phủ, tám đạo linh phủ cũng bắt đầu chuyển động, xuất hiện ở tám phương vị, ầm một tiếng vang lớn. Bảy lối đi biến ảo, tốc độ rất nhanh. Vương Quân Diệt nghiến chặt hàm răng, kết ấn, giữ chặt ổn định của thất sát mê hồn trận. Đại khái hơn 3 phút, bảy lối đi dần dần dừng lại. Bảy lối đi vừa dừng, ở giữa không trung thì gương bát quái đột nhiên xuất hiện ra 7 người tí hon màu vàng. Thấy một màn này, bà Bảo chớp mắt hiếu kỳ. Tiểu Quân Diệt, 7 người tí hon màu vàng này là cái gì vậy? Là thất sát đó. Thất sát sao lại đáng nhiều như vậy? Bọn họ không phải là thất sát chân chính, mà là làm phép tạo ra thất sát. Tu vi của con còn chưa có thể tạo được thất sát thật sự. Lúc đang nói chuyện, 7 người tí hon màu vàng chạy vào trong 7 lối đi. Chưa tới 1 phút, trong 6 lối đi bắn ra kim quang thẳng vào trong bát quái. Thấy vậy, Vương Quân Diệt thở phào, đứng dậy, xòe bàn tay thu hồi lại gương bát quái. Bà Bảo nhảy đến trên vai của Vương Quân Diệt. Tiểu Quân Diệt, phá được trận pháp chưa? Chưa có phá được. Bà Bảo trừng mắt, tựa như muốn đánh. Vương Quân Diệt vội nói. Không có phá hư trận pháp có nghĩa là không có nghĩa là không tìm được đường ra. Bà Bảo hừ một tiếng, ngón tay út chỉ phía trước. Đây là đường ra sao? Không sai. Chương 1011, Quỷ Đại Sư, phần 4. Phá trận pháp, Quỷ Đại Sư nhất định cảm ứng được. Còn đã tạo ra thất sát để khởi động thất sát mê hồn trận. Coi như hắn biết rõ cũng sẽ không có nghi ngờ. Tại sao vậy? Bởi vì cho dù con làm phép khởi động thất sát mê hồn trận, chờ chúng ta đi vào lối đi, trận pháp sẽ biến hóa. Nghe vậy, bà Bảo cười hì hì. Hì là ta mắng nhầm ngươi giàu. Vương Quân Diệt đảo cặp mắt. Không cần nói nhảm nữa, người đi nhanh lên. Ba người đi vào lối đi phía trước. Ước chừng qua hơn 1 phút đồng hồ, quả nhiên đúng như lời Vương Quân Diệt đã nói, lối đi lại bắt đầu biến hóa. Lần này lối đi sâu thăm thẳm, ba người không sai biệt lắm đi nửa giờ mới đến cuối. đưa mắt nhìn nhau, hít sâu một hơi, chậm rãi đi ra. Dương mắt nhìn, nơi này căn bản giống như ở phía trên, có một hàng ghế ngồi, có từng người đang ngồi. Ở trên đài có một đạo thân ảnh mặc áo đen đang diễn giảng, cảm xúc mãnh liệt. Bộ dáng kia giống như là mấy thằng bán hàng đa cấp tẩy não cho người ta vậy. Vô Lượng Thiên Tôn. Vương Quân Diệt chắp tay, linh lực bao quanh khuếch đại, âm thanh nổ ầm ầm ở toàn bộ đại sảnh, đem toàn bộ những người tâm thần nhiễu loạn ép xuống. Vô Lượng Thiên Tôn. Người trên đài quay đầu liếc mắt nhìn Vương Quân Diệt, cười lạnh. Thật không nghĩ tới ngươi vậy mà tìm tới đây. Vương Quân Diệt từ tốn. Ngươi bất ngờ sao? Tự nhiên là bất ngờ. Ngươi lại phá hư được Thất Sát Mê Hồn Trận. Ngươi là quỷ đại sư? Vương Quân Diệt không trả lời mà trầm giọng hỏi. Thì ra ngươi tìm quỷ đại sư, bất quá ngươi tìm nhầm người. Ta cũng không phải là quỷ đại sư gì cả. Vương Quân Diệt nhướng mày một cái. Ngươi không phải là quỷ đại sư thì là ai? Cái này không cần ngươi hỏi. Bảo Thúc. Bà Bảo gật đầu. Hắn có thể phát giác ra tu vi của người ở trên sân khấu không có đơn giản. Trong ba người bọn họ, chỉ có hắn có thể đối phó. Đôi chân ngắn mập mạp của hắn đạp mạnh một cái, thân hình quỷ dị xuất hiện ở trên sân khấu. Người trên sân khấu khinh bỉ nhìn Bảo Bảo. Tiểu thí hài, ngươi tới xem náo nhiệt sao? Bảo Bảo quyên. Bà Bảo hận nhất người khác gọi hắn là tiểu thí hài, cho nên hắn hết sức tức giận, trực tiếp xuất thủ, quyền ảnh nặng nề liên tiếp đánh vào trên người, văng tên kia ra ngoài. Phốc một tiếng, trên người tên kia áo đen nổ tung, lộ ra mặt mũi thực là một người đàn ông trung niên, râu quai nón, cặp mắt lóe lên tà ác. Giờ phút này hắn mang theo một tia kinh hãi. Hắn không ngờ bà Bảo lại lợi hại như vậy. Bà Bảo trương cái miệng nhỏ tức giận mà hét lên. Ngươi có phải là quỷ đại sư hay không vậy? Người đàn ông trung niên khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, hít sâu một hơi, trầm giọng. Ta nói ta không phải là quỷ đại sư. Vậy thì ngươi là cái thứ mẹ gì, ở đây làm gì? Người đàn ông trung niên không nói gì cả. Bà Bảo mất hứng. Không nói ta đánh cho ngươi nói nè. Bà Bảo định động thủ, đúng lúc này một trận tiếng kèn sona bi ai vang lên. Ánh mắt của Vương Quân Diệt ngưng trọng, quét nhìn một vòng cũng không có phát hiện điều gì, lập tức xếp chân ngồi xuống đất, hai tay bắt ấn, miệng niệm lên đạo đức kinh để chống cự lại tiếng kèn sona vẫn vang lên kinh dị. Toàn bộ người đang ngồi ở trên ghế lập tức người nào cũng không chịu được loại âm thanh này, ôm đầu kêu lên thảm thiết, lăn lộn trên mặt đất. Phanh một tiếng, ở trong tiếng vang của kèn sona, từng người đầu giống như là quả dưa hấu nổ tung, màu đỏ, màu trắng bay tán loạn khắp nơi. Đỏ là của máu, trắng là của não. Vương Quân Diệt sắc mặt vô cùng khó coi, nói với Vương Khả. Chị hỗ trợ. Tiếc là Vương Khả cũng đang ngồi xếp bằng, miệng cũng đang niệm đạo đức kinh. Hợp vào lực lượng của hai người, rốt cuộc đem được kèn sona đè âm thanh xuống. Đúng lúc này thân ảnh ở giữa không trung lóe lên. Vương Quân Diệt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy có bốn quỷ vương đang khênh một cái quan tài, lập tức phiêu phiêu giật giật bay lên trên sân khấu. Vương Quân Diệt cùng Vương Khả hai mắt nhìn nhau. Bốn quỷ vương nhấc quan tài, vậy trong quan tài rất có thể chính là quỷ đại sư. Tiếng kèn biến mất, hai chị em Vương Quân Diệt vội vàng đứng dậy, xông lên trên sân khấu. Bà Bảo nhảy đến trên vai của Vương Quân Diệt, nhỏ giọng. Tiểu Quân Diệt, ở trong quan tài kia chính là quỷ đại sư đó. Chúng con cũng thấy như vậy đó. Nếu như quả thật là quỷ đại sư thì chúng ta phải làm gì? Yên lặng theo dõi kỳ biến. Người đàn ông trung niên lúc nãy bị bà Bảo một quyền đánh cho hộc máu, liếc mắt nhìn ba người Vương Quân Diệt đi tới bên cạnh quan tài. nháy mắt với bốn quỷ vương, sau đó gân giọng: Đã đến giờ, mời đại sư khai quan. Bốn quỷ vương quỳ rạp dưới đất, cung kính lặp lại lời người đàn ông: Đã đến giờ, mời đại sư khai quan. Ba người vương quân Diệt nghi ngờ nhìn quan tài. Dưới âm thanh đồng hô của người đàn ông và bốn quỷ vương, quan tài cũng không có gì khác thường. Qua 2 phút, quan tài dần dần lay động. Thấy vậy, ba người vương quân Diệt lùi về phía sau mấy bước, không lên tiếng, yên tĩnh nhìn. Quan tài chấn động biên độ càng lúc càng mạnh. Trong giây lát, 11 cây đinh đóng nắp quan tài bắn ra, đóng bắn thẳng vào trên trần nhà. Ngay sau đó, nắp quan tài bắn ra nặng nề, đập xuống đất. Phanh một tiếng, một đạo thân ảnh đột nhiên từ trong quan tài bắn ra, tóc dài xõa vai, vóc người mập mạp, nhìn qua giống như hai người dính lưng vào với nhau. Hắn nhảy ra khỏi quan tài, nhìn về phía ba người vương quân Diệt. Vương quân Diệt lúc này mới phát hiện người này lại chỉ có một con mắt. Con mắt này ở trên mặt và mũi, dưới ấn đường, trông vô cùng quỷ dị. Người đàn ông trung niên quỳ rạp dưới đất, hai tay dang rộng: Cùng ngành quỷ đại sư đã xuất quan. Quỷ đại sư nọ quét nhìn một vòng, thấy hồn phách phiêu đãng, liền mở miệng: Ngươi làm không tồi. Đà tạ đại sư khen ngợi. Âm thanh này rất khó nghe, khàn khàn giống như là giọng vịt đực, nhưng lại có lúc thanh thanh đến chói tai. Đột nhiên hắn nghiêng đầu một cái miệng mở ra dùng sức hút. Những hồn phách của những người bị nhạc sô na đánh cho vỡ đầu bị quỷ đại sư hút vào mồm. Thấy một màn này, ánh mắt của vương quân Diệt nghiêm lại, trầm giọng: Bảo thúc, ngăn hắn lại. Bà Bảo gật đầu, xuất thủ chặn quỷ đại sư. Ánh mắt của quỷ đại sư quỷ dị lướt qua vẻ sát ý: Các ngươi là ai vậy? Là Mao Sơn đệ tử. Vương quân Diệt bước về phía trước nói. Quỷ đại sư cười khúc khích, nụ cười kết hợp với khuôn mặt của hắn làm cho người ta nhìn mà lạnh cả lưng. Ánh mắt của hắn đặt lên người của vương quân Diệt trong chốc lát, nhẹ giọng: Ngươi muốn làm gì? Vương quân Diệt vốn cho là quỷ đại sư đang nói chuyện với mình, vừa định trả lời thì một giọng nữ sắc bén vang lên. Thân thể của quỷ đại sư khẽ động, định thần nhìn lại, lại là một người đàn bà. Nàng bộ dáng cũng như là nhị nàng lang thần vậy, ba con mắt, bất quá nàng có một con mắt không phải là ở mi tâm mà là ở bên dưới mi tâm, trên đỉnh mũi. Thật ra thì ở giữa ngay hai con mắt kia, thì ra quỷ đại sư là đồng thể một nam một nữ. Lông mày của Vương Khả nhíu chặt, nhìn chằm chằm quỷ đại sư một lúc lâu, đột nhiên kêu lên một tiếng. Vương quân Diệt quay đầu nhìn nàng: Chị sao vậy? Vương Khả thở hắt, nhỏ giọng: Tiểu đệ, quỷ đại sư này không có đơn giản đâu. Vương quân Diệt gật đầu: Đệ cũng nhìn ra được. Ta không phải nói tu vi của hắn, mà là lai lịch của hắn. Lai lịch ra sao? Vương quân Diệt cau mày hỏi. Vương Khả nghe giọng nói: Bộ dáng kiểu của hắn rất giống thượng cổ vu thần Quỷ Thiên La. Chương 1012 Quỷ Đại Sư phần 5. Vương quân Diệt cả kinh. Ở trong mắt bọn họ, có thể cùng với dính líu đến quan hệ đến thời thượng cổ tuyệt đối không phải là con hàng đơn giản, tỷ như cứ đại tứ đại cương thi thủy tổ. Thượng cổ vu thần này vương quân Diệt cũng từng nghe, chưa từng nghĩ đến lại là bộ dáng như vậy. Nếu bàn về quan hệ thì Nam Man vu tộc và Miêu Cương thánh tộc đều là hậu nhân của thượng cổ vu thần. Vương quân Diệt nghe cha nói bác gái của mình chính là hậu nhân của thiên vu, mà thiên vu chính là trực hệ của vu thần. Vương quân Diệt nhìn chị gái, Vương Khả khẽ cười một tiếng, bất quá nụ cười lại lộ ra cay đắng. Nàng nhẹ giọng: Thượng cổ vu thần Quỷ Thiên La là thủy tổ của tất cả vu tộc đó. Ấy, bây giờ ở Nam Hoa Hạ cũng chỉ có Nam Man vu tộc và Miêu Cương thánh tộc, chắc hẳn... Vương quân Diệt chưa nói hết, Vương Khả đã gật đầu. Vương quân Diệt trầm ngâm một chốc: Chị biết thượng lai lịch của thượng cổ vu thần không? Biết, chẳng qua chỉ là truyền thuyết, có phải là thật hay không khả năng cũng chỉ có những người sống sót từ thượng cổ mới biết. Vương Quân Diệt ồ một tiếng, liếc mắt nhìn quỷ đại sư, nhẹ giọng: Chị có thể nói một chút lai lịch của thượng cổ vu thần? Vương Khả gật đầu, sau đó nhẹ giọng: Thượng cổ vu thần là một huynh muội của vu tộc, là do đại vu tộc tiến vào trung thổ bởi vì muội muội mạo mỹ mà bị khi dễ, ca ca thì bị trúng độc cho nên trở nên xấu xí. Hai người thu được lực lượng ở nguyện trì cầu nguyện, từ đó thu hoạch được cửu u lực. Thế nhưng thu được lực lượng cũng có đại giới, phải trả giá. Từ đó về sau, hai người phải luôn luôn tựa lưng vào nhau, không được nhìn mặt nhau. Vương Quân Diệt hít một hơi khí lạnh, cửu u lực. Khó trách được quỷ đại sư tay chân có thể duỗi vào tận địa ngục. Lực lượng của địa phủ có thể đều là tới từ cửu u. Thế nhưng quỷ đại sư nam, ngoại trừ một con mắt, khuôn mặt cũng không tính là quá xấu. Nữ lại là ba con mắt, cũng không coi là quá đẹp. Bọn họ đến cùng liệu có phải là thượng cổ vu thần hay không? Vương Quân Diệt nhìn chị gái, nói ra nghi ngờ ở trong lòng: Chị, bọn họ liệu rằng có phải là thượng cổ vu thần quỷ Thiên La không? Ta cũng không dám chắc, nhưng mà đặc thù của bọn họ rất giống với hình ảnh của thượng cổ vu thần quỷ Thiên La. Nghĩ lại, thượng cổ thần ma đại chiến, Sivu cùng hoàng đế ở trong trận doanh đều có người của vu tộc. Người của vu tộc ở hai bên trận doanh đều là tộc nhân của vu thần. Vu thần thu được lực lượng cường đại cửu u lực, bị vu tộc tôn sùng là vu thần. Nhưng bọn họ cũng không muốn tổn thương người của vu tộc, liền không tham gia thượng cổ thần ma chi chiến. Khi đại chiến đi qua, bọn họ xuất hiện, đem thi thể của tộc nhân mang về vu tộc mai táng. Nghe được lời này, Vương Quân Diệt nói: Chị, theo như chị nói, không biết rõ vu thần tu vi rốt cuộc cao thâm bao nhiêu. Đúng là như vậy, vu thần từ lúc thu được cửu u lực, sau đó thủ hộ vu tộc, làm nhiệm vụ của mình. Trừ phi có ngoại địch xâm nhập vu tộc, nếu không vu thần sẽ không xuất thủ. Vậy bọn họ liệu có xuất thủ không? Có. Vậy đại chiến với ai? Vương Khả nhẹ giọng: Hậu Khanh và Doanh Câu. Kết cục như thế nào? Thì tất nhiên là Hậu Khanh và Doanh Câu thua. Vương Quân Diệt gật đầu, nhìn về phía quỷ đại sư. Như vậy, đối với quỷ đại sư tu vi như thế nào, trong lòng cũng có một cơ sở. Có lẽ là Hậu Khanh và Doanh Câu thì còn không bằng, chứng tỏ cao hơn Hậu Khanh và Doanh Câu rất nhiều. Nhưng so với tướng thần thì vẫn còn yếu hơn một chút. Tướng thần cũng bị cao thủ của huyền môn đền tội. Như vậy mà nói, bọn họ cũng không phải là không có phần thắng. Mặc dù hắn không biết tu vi của Bảo Thúc sâu đến mức độ nào, nghĩ đến tuyệt đối không thể so cao thấp với Hậu Khanh và Doanh Câu. Hơn nữa, tỷ tỷ của mình tu vi đã đạt đến thánh vị, đối phó với quỷ đại sư có lẽ cũng đủ. Chủ yếu vẫn là người đàn ông trung niên cùng bốn quỷ vương kia. Nếu như Bảo cùng Vương Khả bị quỷ đại sư kiềm chế, Vương Quân Diệt sẽ trực diện cùng với người đàn ông trung niên và bốn quỷ vương. Như vậy coi như là đòi mạng của hắn. Bảo Thúc. Vương Quân Diệt nhẹ giọng. Bà Bảo hướng quỷ đại sư hừ một tiếng, lắc mình đi tới trên vai của Vương Quân Diệt, nhỏ giọng: Tiểu Quân Diệt, có chuyện gì vậy? Bảo Thúc, người có thể nhìn ra tu vi của quỷ đại sư không? Bà Bảo trợn mắt: Người muốn nghe lời nói thật không? Vương Quân Diệt trợn mắt trắng dã: Người nói nhảm, đương nhiên là muốn nghe thật. Nói thật, ta nhìn không gian nông sâu của quỷ đại sư, loại tình huống này có hai nguyên nhân đó. Nguyên nhân gì vậy? Thứ nhất, tu vi của hắn cao hơn ta. Thứ hai, hắn có bí pháp che giấu tu vi đó. Vương Quân Diệt gật đầu: Vậy người cảm thấy là nguyên nhân nào? Bà Bảo ho nhẹ: Tiểu Quân Diệt, không phải là Bảo Thúc đả kích ngươi, ta cảm giác là nguyên nhân thứ nhất. Bảo Thúc, người không phải là sợ thua chứ? Bảo dùng sức gật đầu. Vương Quân Diệt hít sâu một hơi, quét một vòng, nhẹ giọng: Bảo Thúc, vô luận là tu vi quỷ đại sư như thế nào, chúng ta phải liều một phen đó. Ở đây hơn 200 người, không xảy ra chuyện gì. Tiểu Quân Diệt, người đây là lo cho Bảo Thúc ta. Vương Quân Diệt không trả lời Bảo mà hỏi ngược lại: Bảo Thúc, người cảm thấy cha con gặp lại chuyện này, liệu có vì tu vi của đối thủ mà đối phó với 200 người không quan tâm gì không? Ta không biết đâu. Bà Bảo kiên định trả lời. Vậy thì đúng rồi. Con là con của cha con, làm sao có thể làm mất mặt của lão. Hôm nay cho dù liều mạng cũng phải đem mấy người mang khỏi đây. Bà Bảo vui vẻ gật đầu một cái, vỗ vai Vương Quân Diệt. Tiểu Quân Diệt tốt lắm, Bảo Thúc ủng hộ ngươi. Vương Quân Diệt cười một tiếng, hướng Quỷ Đại Sư. Bảo Thúc, Quỷ Đại Sư đang nghĩ gì vậy? Ta không nhìn thấu tu vi của hắn, hắn cũng không nhìn thấu tu vi của ta. Hắn không dám tùy tiện động thủ. Bà Bảo đưa bàn tay nhỏ sờ một cái đầu chọc của mình, cười cười hăng hắc nói. Nghe nói như vậy, ánh mắt của Vương Quân Diệt sáng lên chậm rãi. Bảo Thúc, vậy thì động thủ. Động thủ. Lời vừa dứt, thân hình của Bảo Bảo trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của Quỷ Đại Sư, dùng Bảo Bảo quyền. Thấy một màn này, Vương Quân Diệt hô lên. Chị, Bảo Thúc, đối phó với Quỷ Đại Sư. Ta và chị ngăn lại người đàn ông trung niên và bốn quỷ vương kia. Tiểu đệ, ngươi có làm được không? Chị bất kể có làm được không thì cũng phải liều đó. Được, vậy ngươi tự lo mình đi. Vương Quân Diệt gật đầu, rút ra Trảm Quỷ Đao, chân đạp Thất Tinh Bộ. Hai quỷ vương tét miệng cười một tiếng. Tiểu đạo sĩ, ngươi không coi chúng ta ra gì rồi. Vương Quân Diệt không trả lời, Trảm Quỷ Đao phá vỡ lòng bàn tay, lập tức truyền ra một đoạn âm thanh hút máu. Nửa phút sau, Trảm Quỷ Đao hút đủ máu tươi, lóe lên hồng quang khiếp người. Vương Quân Diệt ngẩng đầu về phía hai quỷ vương, cười một tiếng. Vương Quân Diệt bước một bước dài, xông tới. Hai quỷ vương cũng không có run sợ chút nào, cũng không coi Vương Quân Diệt vào đâu. Quỷ chảo đưa ra, túm lấy lưỡi đao. Vương Quân Diệt rung cổ tay, Trảm Quỷ Đao chuyển hướng, đánh văng quỷ chảo của quỷ vương. Trảm Quỷ Đao càn quét, phanh một tiếng. Quỷ chảo đập lên Trảm Quỷ Đao, lực lượng cường đại đẩy lui Vương Quân Diệt mười mấy bước. Dùng Trảm Quỷ Đao chống xuống đất, thân hình mới đứng vững lại. Ánh mắt ngưng trọng, đang nhìn chằm chằm quỷ vương. Quỷ vương không hổ là quỷ vương, lực lượng quả nhiên rất mạnh. Quỷ vương không có đem Vương Quân Diệt ở trong lòng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn lên trận đấu kịch liệt giữa không trung. Bà Bảo cùng Quỷ Đại Sư khó phân thắng bại, linh lực kình phong như sóng, từng đợt đẩy ra. Nếu như là không phải là đủ cao, chỉ sợ người phía dưới đã bị kình phong xé nát. Vương Quân Diệt suy nghĩ một chút, móc ra Thiêu Hỏa Côn, ném lên. Bảo Thúc, tiếp kiếm. Chương 1013, Thất Sát Tỏa Hồn Trận. Bà Bảo bàn tay nhỏ đánh một cái, thân thể nhỏ và nhắn bay ra ngoài 2 mét, bàn tay nhỏ kéo một cái, đem cái Thiêu Hỏa Côn cao hơn nửa cái đầu cầm ở trong tay. Quỷ Đại Sư một con mắt lướt qua vẻ hồ nghi. Bà Bảo ngẩng lên cái đầu nhỏ, chù cái miệng nhỏ, bàn tay mập mạp lắc cái chuôi kiếm. Kiếm khí ác liệt bùng phát, Quỷ Đại Sư sắc mặt đại biến, vội vàng lui về đằng sau. Bà Bảo hừ lạnh. Bây giờ muốn chạy thì chậm dầu. Lời vừa dứt, bàn tay nhỏ của Bảo Bảo nhấc lên, kiếm quang gào thét. Quỷ Đại Sư hai tay đánh ra, một cỗ khí thế cường đại bộc phát, đem toàn bộ kiếm khí gào thét ngăn cản. Thấy một màn này, Bà Bảo liên tiếp đánh ra mấy kiếm. Quỷ Đại Sư sắc mặt khó coi. Ở phía sau hắn, cô gái nói: Đi. Nam tử khuôn mặt lạnh lùng, không cam lòng, thân hình lóe lên mà đi, tránh được kiếm quang. Kiếm quang chém vào thẳng vào phía sau phòng chiếu phim, đem toàn bộ phòng khách chém cho nát bấy. Quỷ Đại Sư khuôn mặt oán hận, nhìn chằm chằm Bà Bảo, lắc mình chạy trốn. Bà Bảo nâng kiếm muốn đuổi theo, Vương Quân Diệt vội vàng hô lên: Bảo Thúc, không cần đuổi. Nghe như vậy, Bà Bảo phẩy cái miệng nhỏ, thân hình lóe lên đi tới trên bả vai của Vương Quân Diệt. Hắn vỗ vỗ đầu của Vương Quân Diệt. Tiểu Quân Diệt, tại sao không đuổi theo họ vậy? Có câu nói, giặc cùng chớ đuổi, đem những người này cứu ra đã. Vậy ngươi chờ một chút đi, ta đem mấy tên hỗn đản này thịt đã. Khi đang nói chuyện, ánh mắt của Bảo Bảo quét qua bốn con quỷ vương cùng với người đàn ông trung niên. Bọn họ tiếp xúc được ánh mắt của Bảo Bảo, thân thể run lẩy bẩy, quỳ rạp ở dưới đất. Bảo Bảo chu cái miệng nhỏ. Ta không cho các ngươi cả cơ hội để cầu xin đâu. Dứt lời, kiếm vung lên, một trận tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến. Bốn quỷ vương thân thể hư hóa, thành điểm điểm tinh phách tiêu tán giữa không trung. Người đàn ông trung niên thân thể chia lìa, ngã xuống trong vũng máu. Thấy một màn này, Vương Quân Diệt thở phào một cái. Lưu Oanh Oánh có ở đó không? Hỏi to vào trong đám người. Từng người bò dậy, khuôn mặt mờ mịt. Vương Quân Diệt lập đi lập lại nhiều lần. Một đạo âm thanh yếu ớt vang lên. Định thần nhìn lại là một nữ tử 13-14. Từ từ bò ra, Vương Quân Diệt hỏi. Cô là Lý Oanh Oánh? Tôi là Lý Oanh Oánh. Lý Oanh Oánh run rẩy. Vương Quân Diệt khẽ mỉm cười. Cô đừng sợ, tôi là để tới cứu cô đó. Cứu tôi? Lý Oanh Oánh kinh ngạc. Vương Quân Diệt gật đầu. Tôi và anh họ Lý Bân của cô là bằng hữu đó. Các người đi theo sát tôi ra ngoài. Người nhà các người đang rất lo lắng. Cảm ơn. Nghe có thể được đi ra ngoài, từng người trên mặt đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Từ từ đi ra ghế, Vương Quân Diệt nói. Chị đi phía sau lưng bảo vệ bọn họ. Em và Bảo Thúc đi phía trước. Vương Quân Diệt gật đầu. Đối với người còn sống nói. Các người đi theo phía sau tôi. Đừng có loạn, nếu không phát sinh nguy hiểm. Tôi mặc kệ đó. Chúng tôi nghe, đi thôi. Vương Quân Diệt nhảy xuống, đi tới đầu tiên, mang theo tất cả mọi người ra ngoài. Vương Quân Diệt đối với nơi này không quen thuộc, cho nên chỉ có thể đi về theo đường cũ. Nhưng hắn ở trong lòng cũng có lo âu, sợ hãi quỷ đại sư. Kích hoạt thất sát tỏa hồn trận. Bằng vào tu vi của quỷ đại sư, muốn kích hoạt thất sát tỏa hồn trận cũng không khó. Đi trong lối đi âm trầm lạnh lẽo, từng người đều co rút thân thể, ngậm chặt miệng, một câu cũng không có dám nói. Lý Oanh Oánh nhìn một cái, nhỏ giọng. Đây là nơi nào vậy? Đây là phía dưới của rạp hát lớn. Cái gì? Ở phía dưới rạp hát lớn? Lý Oanh Oánh khiếp sợ. Vậy cô cho rằng đây là đâu? Ba người chúng tôi đã mất rất nhiều công sức mới tìm được đến đó. Lý Oanh Oánh ồ một tiếng, nhỏ giọng. Các người là đại sư bắt quỷ sao? Đại sư bắt quỷ thì không nói, là biết chút kỹ năng thôi. Đừng có nói nhảm, mọi người đi nhanh lên. Sau mười mấy phút, nhóm họ bọn họ đi đến một mảnh đất trống ở đối diện. Vương Quân Diệt từ trong ba lô lấy ra la bàn, bắt quyết niệm chú. Địa châm của la bàn nhất chuyển, chỉ lối đi bên trái. Thấy một màn này, Vương Quân Diệt nói, đi bên trái đi. Vừa bước ra hai bước, địa châm của la bàn đột nhiên xoay tròn. Vương Quân Diệt trong lòng lộp bộp, là thất sát tỏa hồn trận đã khởi động. Trong phút chốc, có 7-8 luồng âm phong thổi tới chắc các lối đi. Vương Quân Diệt không khỏi rụt cổ, ánh mắt ngưng trọng. Bảo Thúc, chờ một chút, trông một thúc đó. Sao vậy? Là thất sát tỏa hồn trận chuẩn bị khởi động. Bà Bảo thoáng cái trận to hai mắt, bộ dáng ngốc nghếch. Hắn chủ cái miệng nhỏ nói. Tiểu Quân Diệt, ta không hiểu trận pháp à. Thất sát tỏa hồn trận có lợi hại không? Em cũng không rõ. Trung Quỳ từ trước tới nay chưa từng gặp qua thất sát tỏa hồn trận. Bất quá trong trận pháp của Mao Sơn thì thất sát tỏa hồn trận vô cùng lợi hại. Một cao thủ thánh vị chủ trì thất sát tỏa hồn trận, hấp dẫn thất sát tới, tiêu diệt chừng 10 quỷ vương không thành vấn đề. Bà Bảo bĩu môi mất hứng. Tiểu Quân Diệt, Bảo Thúc mặc dù lợi hại nhưng nghe người nói như vậy là ta lo lắng đó. Bảo Thúc đừng sợ quá, con sẽ giúp người. Ngươi thì lợi ích gì? Bà Bảo trừng mắt. Vương Quân Diệt một đầu đầy hắc tuyến. Ở trong mắt của Bảo Thúc, vậy là mình cũng chả ra cái mẹ gì. Lúc hai người đang nói chuyện, âm phong càng lúc càng mãnh liệt, thổi ô ô. Bọn Lý Oanh Oánh co rúm lại ngồi chồm hổm dưới đất. Vương Quân Diệt hít sâu một hơi. Các người đứng yên ở đây, đừng có lộn xộn. Chờ một chút, vô luận nhìn thấy đồ vật cổ quái gì cũng đừng có kinh hoàng. Nhớ là phải tin chúng ta. Ta nhất định sẽ đem các người an toàn ra ngoài. Vâng, vâng. Âm phong thấu xương từ trong lối đi thổi ra. Vương Quân Diệt ánh mắt đông lại, đem gương bát quái đặt trên mặt đất, hai tay thật nhanh biến ảo ấn pháp. Bảo thúc, người lo chấn, đoài, khôn, càn, năm phương vị, cả ly nữa. Con rời lại ba phương vị để cho con. Thất sát cơ mà. Người trưởng quản năm phương vị đều có thất sát xuất hiện. Năm thất sát giao cho người, về phần con, đối phó hai thất sát còn lại. Bà Bảo gật đầu, mắt híp lại, lướt qua vẻ ngưng trọng. Tiểu Quân Diệp, ngươi phải bảo vệ chính mình đó. Ta không muốn để cho ca ca đi địa phủ tìm ngươi đâu. Con biết rồi. Vương Quân Diệp gật đầu, hướng đường đi la lớn. Chị, em cùng Bảo Thúc đối phó thất sát, chị bảo vệ tốt bọn họ. Ta biết rồi, tiểu đệ, ngươi cũng cẩn thận một chút. Trong lúc bất chợt, ở trong sáu cái lô đi chuyển đến âm thanh khóc lóc kinh khủng thê lương. Dương mắt nhìn, từng đạo bóng dáng kinh hoàng phiêu giật bay đến. Những thứ này đều là quỷ. Bảo Thúc, đứng vào vị trí đi. Bà Bảo thân hình chợt lóe xuất hiện ở khôn vị, linh lực bạo phát đem bốn phương vị khác ấn xuống. Vương Quân Diệt đi nhanh đến tốn vị, bộc phát ra linh lực ngăn chặn còn lại. Tám phương vị bị áp chế, một đạo hư vô khí tức tràn ngập. Lệ quỷ vọt tới đều bị chặn lại. Vương Quân Diệt rút ra trảm quỷ đao, vừa sải bước đến một phương vị khác, đem hai lệ quỷ đánh cho hồn phi phách tán. Bà Bảo đứng tại khôn vị, sử dụng ra bảo bảo quyền chém giết lệ quỷ. Hai người liên thủ, tất rất nhanh, đám lệ quỷ vọt tới đều bị giết sạch. Vương Quân Diệt khẽ quát lên một tiếng. Bảo Thúc, bên trái, di động một bước. Biết rồi. Động một cái, lập tức khí tức tràn ngập lại tiêu tán. Hai người mắt nhìn nhau, chờ phiên lệ quỷ tiếp theo đánh tới. Đúng lúc này, những đạo âm thanh tràn khàn khàn, chói tai vang lên. Chúng ta tới rồi. Vương Quân Diệt bộ dáng kinh hãi, nghiêng đầu nhìn về phía lối đi, chỉ thấy mấy bóng đen chạy như bay đến. Là thất sát đã tới. Chương 1014, cứu binh. Thiên địa có âm, thất sát tất sinh. Thất sát tỏa hồn trận là từ trong thất sát vây khốn lệ quỷ trong trận pháp, phệ tâm tàn phá cho đến khi hồn phi phách tán. Nếu như trong thất sát tỏa hồn trận không có lệ quỷ chết, oán khí rất có thể tung hoành, tu vi tự nhiên không thấp. Thế nhưng cho dù là bao vây thất sát tỏa hồn trận, trong đó giữ lại quỷ vương cũng không đủ để cho thất sát dày vò. Vương Quân Diệt ánh mắt ngưng trọng. Ngoại trừ cái lần ở trong quán trọ gặp phải lão đại của Thi Âm Sơn kia, hắn chưa bao giờ có dự cảm không tốt như vậy. Dương mắt nhìn, toàn bộ thất sát mặc bộ áo màu đen, choàng trùm kín chân, không thấy rõ mặt, chỉ có thể nhìn thấy hai con mắt đỏ lè lè lóe lên ánh sáng làm cho người ta sợ hãi. Bà Bảo khẩn trương xoa bàn tay nhỏ. Hắn chính là gánh vác trách nhiệm bảo vệ hai chị em Vương Quân Diệt. Nếu như hắn làm không được thì mặc dù là tiểu thất cũng không biết làm sao. Tuy nói hắn nhìn qua cũng giống như là một hài đồng 2 tuổi, nhưng chung quy đã ở nhân gian hơn 20 năm, tâm tính đã cùng người trưởng thành. Thất sát, nếu như ở thất sát tỏa hồn trận, tự nhiên cũng hoàn toàn phải theo người điều khiển trận pháp. Ở nơi này, người có năng lực bày ra loại trận pháp này ngoại trừ quỷ đại sư không còn ai khác. Vì vậy thất sát tới đây hẳn là do nguyên nhân quỷ đại sư làm phép. Thất sát con người đỏ ngầu xẹt qua ánh sáng khát máu. Thấy vậy, Vương Quân Diệt ở trong lòng căng thẳng. Thất sát này là lệ quỷ, thoạt nhìn dáng vẻ ăn thật ngon đó. Mấy đạo âm thanh khàn khàn vang lên, bọn Lý Oanh Oánh run rẩy không ngừng chen chúc nhau ở trong lối đi. Vương Quân Diệt tay cầm trảm quỷ đao, liếc nhìn Bảo Bảo. Bảo Thúc, giao cho người đó. Bảo Bảo nặng nề gật đầu. Tiểu Quân Diệt, người yên tâm, dù ta có chết cũng không để các người xảy ra chuyện đâu. Người chết, bọn họ cũng phải chết. Nếu như tới đây là món ăn trên đĩa của chúng ta đó, mỗi một lần nói chuyện, Thất Sát đều cùng nhau mở miệng. Vương Quân Diệt trong lòng hận, nếu như hắn tu vi quá mạnh, hoàn toàn có thể phá toàn bộ Thất Sát tỏa hồn trận. Bất quá, bây giờ có nói cũng đã chậm. Diệt! Thất Sát mang theo sát ý, gào thét trong lối đi hẹp truyền ra. Ngay sau đó, bảy đạo bóng đen bằng tốc độ mắt thường khó có thể thấy hướng Vương Quân Diệt nhào tới. Bảo quyền đánh ra năm phương vị, vậy là phải đối phó với năm Thất Sát. Vương Quân Diệt thủ hai phương vị, thế nhưng ở trong đó lại có cả sinh môn. Tốc độ của Thất Sát nhanh vượt mức bình thường, bảo sử dụng ra bảo quyền khó khăn lắm mới ngăn chặn được thế công của ngũ sát. Vương Quân Diệt cùng với nhất sát ngạnh bính một chiêu, trực tiếp bị đánh văng ra ngoài, đập lên vách tường. Hắn xoay mình bỏ dậy, thoáng một cái đứng ở trên tốn vị, đem chạm quỷ đao chống xuống đất, tay không ngừng đem nhị sát đánh nhau. Tiếng cười trầm thấp nhiễu loạn tâm thần của Vương Quân Diệt. Chạm quỷ thuật! Đột nhiên nhất sát thừa dịp hắn đang lơ là, một đôi cốt chảo đánh thẳng vào ngực. Vương Quân Diệt đột nhiên cả kinh, thi triển ra hấp huyết âm dương kỳ thuật. Hồng quang đánh vào trên cốt chảo, nhưng cốt chảo cũng không hề nhúc nhích, mạnh mẽ vồ vào trong ngực của hắn. Phốc một tiếng, Vương Quân Diệt văng ra ngoài, lăn đến góc tường, cái miệng phun ra một búng máu tươi. Hắn một tay chống xuống đất, dựa lưng vào vách tường, từ từ đứng lên, chân đạp thất tinh bộ, phải trở về tốn vị. Bất quá Thất Sát tựa hồ như không để cho hắn nguyện ý, còn chưa kịp đứng vững đã bị đánh văng ra. Hắn cùng với Thất Sát tu vi cách nhau quá xa, hoàn toàn bị treo lên mà đánh. Thật ra thì hắn đã sớm biết cái bộ dáng như vậy, bởi vì hắn là Mao Sơn đệ tử, đối với trận pháp của Mao Sơn nhớ rất kỹ trong lòng. Thất Sát tỏa hồn trận, loại trận pháp độc ác này là quan trọng nhất. Chỉ cần ổn định tám phương vị, lực lượng của Thất Sát không thể hoàn toàn phát huy. Thế nhưng tu vi của Vương Quân Diệt thật sự là quá thấp, kể cả nhất sát cũng không có đối đầu được, càng không cần phải nói là song sát. Thất Sát đều có ý thức tự chủ, tự nhiên là tự biết ổn định tám phương vị như thế nào. Hơn nữa, bọn họ cũng nhìn ra được Vương Quân Diệt biết Thất Sát tỏa hồn trận, chỉ là tu vi không đủ, vì vậy đã mất đi phần quan trọng nhất, cũng là phần gây cho yếu kém. Bởi vì Vương Quân Diệt không thể nào trở lại tốn vị, lực lượng của Thất Sát toàn bộ bộc phát ra, bảo áp lực vô cùng ghê gớm. Cũng may là tu vi của hắn cũng mạnh, còn có thể trấn giữ tốt phương vị ở bên hắn. Lúc này, ở trong đạo cung Long Hồ Sơn, Tiểu Thất đang cùng Chu Gia Hào đánh cờ. Đột nhiên hắn nhướng mày một cái, bấm đón ngón tay tính toán. Là Khả Nhi gặp nguy hiểm đó. Nghe hắn nói, Chu Gia Hào hỏi, bà bảo không phải đi theo sao? Bà bảo không phải là đối thủ, không thể rảnh rỗi chiếu cố bọn chúng. Đối thủ là ai vậy? Tiểu Thất trầm ngâm trong chốc lát, chậm rãi, là Thất Sát. Chu Gia Hào cả kinh, là yêu quái Tiêu Bạt. Đúng vậy, bọn họ hẳn là đụng phải Thất Sát tỏa hồn trận, nếu không Thất Sát này làm sao lại tụ chung một chỗ như... Nghe nói như vậy, Tiểu Thất thở dài. Tiểu sư thúc nói không sai, chính là Thất Sát tỏa hồn trận. Quân Diệt mặc dù biết nguyên lý của trận pháp, nhưng tu vi của nó không đủ mạnh, không phải là đối thủ của Thất Sát. Một khi không phòng giữ được tám phương vị, lực lượng của Thất Sát toàn bộ bộc phát, dù là bảo cũng sẽ luống cuống tay chân. Tiểu sư đệ nói không sai, cần phải tìm người giúp bọn chúng mới được. Chu Gia Hào gật đầu. Chúng ta cách Tây Tạng quá xa không kịp, khoảng cách đến Côn Luân Sơn ngược lại gần hơn. Hay là để cho Ma Linh. Ma Linh tu vi mạnh, nhưng đối phó với Thất Sát có vẻ hơi quá sức. Vậy ngươi định thế nào? Để cho bọn chúng tự giải quyết sao? Nghe vậy, Tiểu Thất lắc đầu. Không, đối phó với Thất Sát phải tìm khắc tinh của Thất Sát. Khắc tinh của Thất Sát? Chu Gia Hào cau mày nghĩ, đột nhiên nói, người nói là bất tử quỷ sát. Không sai, là bất tử quỷ sát. Bất tử quỷ sát thực sự có thể đối phó với Thất Sát tỏa hồn trận sao? Thế nhưng chúng ta cũng không biết hắn ở đâu. Tiểu Thất không trả lời Chu Giai Hào mà giơ bàn tay lên không họa một đạo linh phủ. Linh phủ vẽ xong bay đi. Nhìn một màn này, Chu Giai Hào nghi hoặc nhưng cũng không nói chuyện. Trung Quy bị vây ở trong thất sát tỏa hồn trận là con trai và con gái của Tiểu Thất, còn có cả Bảo Bảo, trong lòng của hắn khẳng định rất gấp. Động tác vừa rồi của Tiểu Thất mặc dù nhìn cũng không quá rõ, nhưng nghĩ đến đúng là tìm cứu binh. Ở dưới lòng đất, bọn Vương Quân Diệt đã bị đánh cho mặt sưng phù, phòng trừng Tiểu Thất cùng Mã Tiểu Tiểu cũng không nhận ra hắn. Nhưng hắn ý chí rất mạnh, mỗi một lần bị đánh ngã xuống đất đều bò dậy tới tốn vị. Hắn đang làm là vì mình, cũng là vì hơn 200 người đang đứng kia. Một khi mình thất thủ, hơn 200 người này chính là miếng ăn trong miệng của bọn thất sát, đến cả xương cũng không còn. Âm thanh trầm trầm nhức nhối không ngừng vang lên. Vương Quân Diệt bị đánh văng ra ngoài, nằm trên đất càng lúc càng nhiều, có lúc mấy phút không có bò dậy được. Trong miệng hắn phun ra máu, trông vô cùng thê thảm. Nhất Sát miệng cười gằn: "Tiểu đạo sĩ, chúng ta biết người biết thất sát tỏa hồn trận, nhưng là người tu vi quá thấp." Vương Quân Diệt nằm trên đất không nhúc nhích, tựa hồ như không nghe hắn nói. Nhất Sát đi lên, con ngươi đỏ như máu, xẹt qua một tia sát ý tàn nhẫn. Trong giây lát, trong áo choàng xuất hiện một cỗ hấp lực cường đại. Vương Quân Diệt nằm trên mặt đất, trực tiếp bị hắn hút đi. Ở nơi đây khẩn cấp, một đạo âm thanh truyền tới, có vẻ như không đúng lúc. Khi dễ hắn thì có gì là tài ba? Có bản lĩnh thì đánh với ta xem. Chương 1015, liều mạng. Thất sát thình lình bị âm thanh kia kinh động, dừng lại, con mắt màu đỏ nhìn tới đường đi phát ra âm thanh. Vương Quân Diệt nằm ở trên đất, cố gắng mở mắt nhìn bóng người. Hắn không biết, bất quá Bảo Bảo lại nhận ra. Bảo Bảo nhìn thấy, khuôn mặt nhỏ nhắn mừng rỡ. Thất sát tụ lại với nhau, liếc mắt nhìn về phía bất tử quỷ sát. Người là ai? Bảy thằng nhãi con, đến cả ta cũng không nhớ sao? Bất tử quỷ sát từ tốn nói. Thất sát trong mắt màu đỏ xẹt qua sát ý, cùng nhau nhào tới. Bất tử quỷ sát cười nhạt: Bảy thằng nhãi con, thật là phách lối. Con nhớ không giả ta? Đã như vậy ta đánh cho các người nhớ. Trong lúc đang nói chuyện, thân hình của bất tử quỷ sát chợt lóe lên, một quyền bên trái đánh thẳng vào một sát ở bên trái, cho hắn văng cả ra ngoài. Lục sát khác bộ dáng sợ hãi, chính là trong lúc hô hấp, bất tử quỷ sát lại triển khai thế công vô cùng ác liệt. Chỉ thấy thân thể còn chưa chạm đất, nhất sát kia lại bị đánh tung lên. Bộ dáng này lúc nãy cùng với thất sát đánh Vương Quân Diệt không sai biệt lắm. Bảo Bảo thấy thất sát không phải là đối thủ của bất tử quỷ sát, lắc mình đi tới bên cạnh Vương Quân Diệt, bàn tay nhỏ ấn trên bả vai của hắn. Tiểu Quân Diệt, ngươi không sao chứ? Vương Quân Diệt lắc đầu, phí sức nói: Bảo thúc, còn không sao. Bảo Bảo cũng bị bộ dáng sưng phù ấy chọc cười: Ngươi không sao thì không thì tốt rồi, ta xem ngươi có chuyện lớn. Hê, mặt biến dạng như đầu heo vậy. Cái gì mà biến dạng, là mặt con sưng chút thôi. Tiểu Quân Diệt, ngươi thật sự là biết chơi đó. Ta nếu như mà bị bộ dáng này của ngươi, có khi tự mình bị hù cũng bật khóc đó. Bà Bảo đứng xuống đất, dẫm dẫm đôi chân ngắn cười to. Vương Quân Diệt trợn cặp mắt trắng dã, khẽ động động da thịt, đau đến nhe răng trợn mắt. Bảo thúc đừng có cười, mau mau giúp con chữa trị một chút đi. Bảo thúc à. Vội cái gì, cho ta cười một chút. Vương Quân Diệt khinh bỉ nhìn bảo thúc của mình, lấy trong ba lô ra cái bình ngọc, đổ ra một quả đan dược vào trong miệng. Dược lực biến hóa, toàn bộ đau đớn cũng dịu đi, toàn thân bốc lên một cỗ mát lạnh. Hắn ngồi xếp bằng xuống đất, bắt đầu điều tức, hóa giải dược lực trong cơ thể. bà bảo cũng không có quấy rầy nữa. Ngồi xếp bằng bên cạnh Vương Quân Diệp, hé mắt nhìn bất tử quỷ sát thu thập thất sát. Bất tử quỷ sát thực sự lợi hại, đối phó với thất sát giống như chơi đùa. Soạt một tiếng, nhất sát quần áo đen bị bất tử quỷ sát xé thành từng mảnh, lộ ra mặt mũi thực, con mắt màu đỏ, thân thể nửa trong suốt cùng với hồn phách mới chết không sai biệt lắm. Bất tử quỷ sát tét miệng cười một tiếng, há to miệng, một cỗ hấp lực cường đại bạo phát túm lấy nhất sát. Nhất sát sợ thất sát động, bọn họ quát ầm ầm lên. Bất tử quỷ sát là bất tử quỷ sát. Bất tử quỷ sát đảo mắt một vòng, lập tức hít một hơi vào trong bụng, chóp cha chóp chép nhai trong miệng liếm môi. Mùi vị của thất sát là không tệ. Bất tử quỷ sát, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, tại sao lại đối phó với chúng ta? Nghe nói như vậy, bất tử quỷ sát nhún vai. Xin lỗi, là người khác bảo tao tới cứu bọn họ, vốn không muốn ăn thịt các người. Ai biết bảy thằng danh con các ngươi còn không nhận ra ta. Ta tức giận, cho nên ta quyết định ăn các ngươi để bồi bổ thân thể đây. Lục sát còn sót lại đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ mặc dù cũng ăn quỷ, nhưng cùng với loại bất tử quỷ sát bất tử này không thể so sánh. Thực sự là yếu thế hơn. Hơn nữa, bọn họ chỉ có ở bên trong thất sát tòa hồn trận mới có thể nắm giữ được lực lượng cường đại. Không giống như bất tử quỷ sát, hắn là từ chỗ sâu nhất của địa ngục đến, bất tử bất diệt. Lục sát cân nhắc mới nói, chúng ta cho các ngươi rời đi. Bất tử quỷ sát cười nhạt, các ngươi để cho chúng ta rời đi, vậy xin hỏi các ngươi có tư cách nói với ta lời như vậy sao? Bất tử quỷ sát, ngươi đừng có khinh người quá đáng. Khinh người? Mấy người các ngươi, người không ra người, quỷ không ra quỷ, mà lại đòi là người sao? Người liều mà. Lục sát giận dữ, từ bốn phương tám hướng tấn công bất tử quỷ sát. Bất tử quỷ sát tét miệng cười to, cánh tay giang ra, một luồng hấp lực bộc phát. Lục sát ập tới, lục sát muốn lui về đằng sau nhưng đã không kịp. Bất tử quỷ sát liếm môi, hai cánh tay mạnh mẽ thu lại, lục sát trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh hắn, bàn tay rất nhanh chộp tới túm lấy nhất sát. Bất tử quỷ sát đem nhất sát vo lại thành một cục nhét vào trong miệng. Đừng có hòng chạy trốn, nếu đã bị ta để mắt thì coi như lên trời xuống biển các ngươi cũng không thoát. Ngoan ngoãn để cho ta ăn thôi. Gộ mục không điều khắc được như vậy. Bất tử quỷ sát bất đắc dĩ lắc đầu, nắm áo khoác dùng sức vung lên đem ngũ sát bao lại. Ngũ sát dụng hết toàn lực công kích bất tử quỷ sát. Bất tử quỷ sát cũng không cần thiết, đưa tay kéo một cái mặc áo khoác lại. Bất tử quỷ sát nhô ra năm đồ vật nhỏ bằng nắm đấm, hắn tự tay vỗ một cái. Đừng uổng phí sức lực, không có con quỷ nào có thể thoát khỏi bàn tay của ta. Nói xong, hắn nhìn về phía Bảo Bảo. Ta đi trước, bọn họ giao cho ngươi. Bảo Bảo gật cái đầu nhỏ. Này, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây vậy? Có phải là ca ca bảo ngươi tới giúp chúng ta không vậy? Đúng. Bất tử quỷ sát gật đầu, xoay người đi vào tối lối đi tối om om, rất nhanh biến mất không còn thấy bóng dáng. Ở phòng chiếu phim, thân ảnh của quỷ đại sư đột nhiên xuất hiện, sắc mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi tức giận. Thế nào? Thật sự biến mất? Làm sao lại biến mất? Tiểu thứ hai kia tu vi cao cường, lại có bảo kiếm, muốn đối phó với thất sát cũng không được. Ta không biết, tóm lại ta không cảm giác được khí tức của thất sát. Nếu như vậy, chúng ta rời khỏi đây, chờ tiểu đạo sĩ kia đi một mình, chúng ta lại báo thù. Chỉ có thể như vậy. Âm thanh vẫn còn vang lên trong phòng chiếu phim. Thân ảnh của quỷ đại sư đã biến mất. Quỷ đại sư rời đi, toàn bộ tà khí bao phủ dập hát từ từ tiêu tán. Ở dưới lòng đất của rạp hát, bà Bảo xoa bàn tay nhỏ. Tiểu Thất ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Quân Diệc. Qua không sai biệt lắm độ một giờ, Vương Quân Diệc còn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Tuy nói Thất Sát đã bị bất tử quỷ sát ăn hết, thế nhưng Thất Sát mê hồn trận vẫn còn. Bà Bảo cùng Vương Khả lại không hiểu về trận pháp, không biết phải làm thế nào, chỉ có thể chờ đợi Vương Quân Diệc tỉnh lại, dẫn bọn họ rời khỏi nơi đây. Bà Bảo không chờ được, bàn tay nhỏ lay lay Vương Quân Diệc. Tiểu Quân Diệc, Tiểu Quân Diệc, mau mau tỉnh lại, dẫn chúng ta rời khỏi đây thôi. Vương Quân Diệc mở mắt, đảo cặp mắt trắng dã. Bảo Thúc, người tại sao lại đánh con vậy? Mau mau dẫn chúng ta ra ngoài. Vương Quân Diệc không có trả lời Bảo Bảo, đưa tay sờ khuôn mặt của mình. Sưng phù đã giảm một nửa nhưng vẫn rất sưng. Hắn bất đắc dĩ thở dài, xem ra muốn tiêu sưng phải cần thời gian 2-3 ngày nữa. Cố gắng đứng lên, móc ra la bàn, làm phép khởi động địa châm. Địa châm chỉ lối đi bên tay phải. Hắn nhấc ngón tay chỉ, đi bên này. Bà Bảo gật đầu, nhảy đến trên vai Vương Quân Diệc hô: đi bên này, đi mau đi mau. Hơn 200 người lồm cồm bò dậy, từng người đi vào trong lối đi. Ở lối đi chừng 10 phút đồng hồ, rốt cuộc nhìn thấy đường ra. Bà Bảo nhảy ra ngoài, tìm thấy một sợi dây treo ở lối ra, chính là thứ để cho bọn họ bỏ ra. Lập tức quay lại thúc giục mọi người nhanh nhanh chóng chóng thoát ra bên ngoài. Thực sự là sự kiện Thất Sát tỏa hồn trận này, nó cũng làm cho bà Bảo giật mình vì những điều kỳ dị. Hết chương 1015. Hết tập 156. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.